Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 98, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan ý nhìn đám bá tánh kia, trong lòng cũng dâng lên cảm xúc. Trịnh Sơn từ đột nhiên ôm chặt lấy Ngô Lan ý, đem mặt vùi vào hõm cổ hắn. Ngô Lan ý rất nhanh liền cảm thấy cổ mình ươn ướt. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng Trịnh Sơn từ. Hắn không biết phải nói gì để an ủi, chỉ biết ôm chặt lấy người kia. Tướng công của ta thật là một người. Ngô Lan ý không nghĩ ra nổi từ nào cho đúng. Hắn có chút hối hận khi còn nhỏ không chịu nghe tiên sinh giảng bài cho đàng hoàng. Tướng công của hắn là một người tốt. Trịnh Sơn từ ôm Ngô Lan ý thật lâu mới buông ra. Khi ngẩng đầu lên, hốc mắt vẫn còn đỏ. Ngô Lan ý nhìn mà lòng đau xót. Trịnh Sơn từ cầm khăn muốn lau cho Ngô Lan ý, nhưng hắn tự mình lấy khăn. Ta lát nữa đi rửa, người thầy đỡ hơn chút chưa? Trịnh Sơn từ gật đầu, vẫn còn chút ngượng ngùng. Vừa nhìn thấy Vạn Dân Dù, hốc mắt lại đỏ lên. Ngô Lan ý vội vàng cất Vạn Dân Dù đi, sợ chọc cho Trịnh Sơn từ khóc tiếp. Dọc đường đi, bọn họ không dừng lại lâu, có trạm dịch thì nghỉ ở trạm dịch. Lúc này họ đến dịch quán Thanh Châu. Dịch Thừa vừa nghe Trịnh Sơn từ được điều về kinh thành làm quan, lập tức đổi thái độ, tiếp đãi rất chu đáo. Ngô Lan ý kéo Trịnh Sơn từ ra ngoài dạo chơi, mua cho hắn một con thỏ khắc gỗ. Trịnh Sơn từ, ngươi giống con thỏ. Ngô Lan ý cầm con thỏ gỗ cười tít mắt. Trịnh Sơn từ nhéo nhéo tay dài của con thỏ, nhưng nó không động đậy. Lan ý, lần này chúng ta phải vòng qua Thanh Hương thôn một chuyến, đón cha và A Cha đi cùng. Hai người ở nhà, ta luôn thấy không yên tâm. Trịnh Sơn từ đã tính toán kỹ, 3 năm nay dựa vào mấy nhà máy kia cũng kiếm được chút tiền, định sẽ mua một căn nhà riêng cho cha và A Cha ở kinh thành. Hôn phòng ở kinh thành của họ chỉ cách phủ Trường Dương Hầu một con phố, lại là phủ Hầu gia đặt mua cho Ngô Lan ý. Nếu dẫn cả nhà tới ở cùng thì không ổn lắm, khi còn ở Tân Phụng huyện thì tiện, vì nhà ở là nha môn huyện lệnh, ở chung cũng không sao, nhưng về đến kinh thành thì khác. Hắn muốn mua riêng một căn nhà có sân cho cha và A Cha, để họ rảnh rỗi có thể trồng rau. Hắn đem ý định này nói cho Ngô Lan ý, ngươi có tiền mua nhà ở kinh thành sao? Ngô Lan ý híp mắt, lập tức nắm được trọng điểm. Cũng tạm, ta với đại ca đại tàu ở chung đã quen, hơn nữa họ cũng không quản ta, chứ nếu là trưởng bối lên tiếng, ta thật không biết ứng phó thế nào. Ngô Lan ý không thích bị quản, muốn mua thì cứ mua gần một chút, tiện qua lại, ở ngay sát vách là được. Mắt Ngô Lan ý xoay vòng, mua nhà ở kinh thành dễ bị lừa. Ta bảo cha ta mua giúp, ngươi đưa tiền cho ta, ta sẽ chuyển lại cho ông. Trịnh Sơn từ, phiền nhạc phụ quá rồi. Ngô Lan ý hào phóng, không phiền, ông vui là được. Trịnh Sơn từ, được thôi. Ngô Lan nghĩ bụng, sẽ nói với Trường Dương Hầu một tiếng, sau đó bảo Trịnh Sơn từ đưa tiền cho mình. Cha hắn sĩ diện chắc chắn sẽ không nhận, hắn sẽ nói là nhận thay cha. Vậy thì tiền này sẽ thành tiền riêng của hắn. Hắn quá thông minh. Nghĩ đến đây, Ngô Lan khoan khoái hẳn lên. Dọc đường đi, cái mông lại bắt đầu đau. Hắn phải lót tới 3 cái đệm. Không ngờ ngồi xe ngựa lâu như vậy, mông đau chết mất. Ngô Lan ý vừa đến trạm dịch đã than với Trịnh Sơn từ. Giường đệm ở trạm dịch đều được thay bằng đồ của bọn họ mang theo. Ngô Lan ý nằm úp xuống giường rầu rĩ. Trịnh Sơn từ đang lấy áo trong ra. Trời hè oi bức, họ định tắm rửa cho mát. Hắn nhẹ giọng nói, ta giúp người xoa bóp một chút. Ngô Lan ý đỏ mặt, theo phản xạ lập tức lấy tay che mông lại. Không, không cần. Trịnh Sơn từ tiếc nuối. Ừ, dọc đường đi vất vả quá. Hôm nọ Ngô Lan ý cuối cùng vẫn không nhịn được, để Trịnh Sơn từ xoa cho mình một lúc. Bọn họ lên đường gấp, lại còn đi vòng nên thời gian càng vội vàng. Đến trấn trên, Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý dẫn người đi mua lễ vật. Tuy chủ yếu là đón cha và A Cha, nhưng họ hàng thân thích cũng cần chuẩn bị chút quà cảm ơn. Ngô Lan Ý mua không ít, nhìn xong thì sửng sốt. Trịnh Sơn Từ, đồ ở đây rẻ ghê. Đây là một trấn nhỏ, giá cả còn rẻ hơn cả Tân Phụng huyện, mang theo đầy một xe quà. Họ ngồi xe ngựa tiến về Thanh Hương thôn. Lâm Cà Nhi cũng mua thêm mấy món bánh kẹo, gà vịt thịt cá, rượu ngon, còn chuẩn bị bao lì xì và mấy túi quà lớn. Từ khi gả cho Trịnh Sơn Thành về Tân Phụng huyện đến giờ, đã 3 năm Lâm Cà Nhi chưa về nhà mẹ đẻ. Hắn làm việc ở quán ăn, cũng có chút tích lũy, vất vả lắm mới được về. Lần này nhất định phải đối xử với người nhà thật tốt. Chỉ có 3 chiếc xe ngựa vào thôn. Những người còn lại do Trịnh Sơn Từ sắp xếp ở lại trấn trên đợi. Hắn và Ngô Lan Ý ngồi một xe. Đại tẩu và tiểu đệ ngồi một xe. Đại ca vì đi lại bất tiện nên ở lại trấn trên nghỉ trước. Còn một xe ngựa thì chở đầy quà cáp. Đến nơi, Trịnh Sơn Từ đỡ Ngô Lan Ý xuống xe. Ngô Lan Ý vừa ngẩng đầu đã thấy ở đầu thôn còn có rào chắn. Đập vào mắt là bãi đất rộng, nhà trong thôn đều là nhà đất. Buổi chiều, người dân còn đang làm đồng. Trong thôn không mấy ai, chỉ nghe văng vẳng vài tiếng chó sủa. Trịnh Thanh Âm dẫn theo quà cáp, Lâm Cà Nhi ôm nhiều thứ. Trịnh Sơn Từ hai tay cũng xách theo đồ. Theo sau họ tiến vào. Trịnh Thanh Âm vừa thấy nhà mình từ căn nhà đất cũ biến thành ngói đen tường trắng thì sững sờ. Cha và A Cha từng viết thư nói sửa lại nhà, nhưng đây là lần đầu Trịnh Thanh Âm tận mắt thấy nhà mình đổi thay như thế nào. Cửa viện không đóng, họ cứ thế đi thẳng vào. Một người hầu từ trong phòng đi ra, thấy Trịnh Sơn Từ cùng thiếu gia nhà mình thì mặt mày tươi rói. Bái kiến đại nhân cùng thiếu gia, Trịnh Sơn Từ đỡ hắn đứng dậy, giọng ôn hòa, vất vả cho ngươi. Người hầu lắc đầu. Đây là việc ta nên làm. Lão gia và phu lang đang ở ngoài đồng. Ta đi gọi họ ngay. Lúc này lại có một người hầu khác từ chuồng gà đi ra. Trịnh Thanh Âm liền mang ghế ra mời mọi người ngồi xuống. Trong nhà thay đổi quá nhiều. Ngay cả nhà lá để trà và điểm tâm hắn cũng không biết đặt ở đâu. Phải nhờ một người hầu khác tìm giúp mới pha được trà. Lâu rồi không trở về. Trong nhà đổi khác hẳn, ta nhìn cũng có chút xa lạ. Trịnh Thanh Âm nhìn chuồng gà, trong lòng vẫn còn chút thân thuộc. Hắn từ nhỏ đã quen lên núi cắt gà thảo, sáng trưa chiều đều vào chuồng xem gà mái có đẻ trứng không. Nhặt trứng gà đem bán, từng chút tích góp để đem ra trấn trên bán đổi tiền. Trứng gà bán 2 văn một cái. Khi còn nhỏ hắn và đại ca cùng nhau mang trứng ra chợ bán là lúc vui vẻ nhất. Người ở trấn trên rất chuộng trứng gà, chỉ cần mang ra bán là hết ngay, chưa bao giờ uổng công. Ngô Lan Ý lần đầu tiên thấy gà thật, thấy một con gà mái dẫn đàn gà con đi tìm ăn khắp nơi. Hắn nhìn mấy chú gà con liền động lòng, lén chạy tới bắt một con, vu, ốt theo bộ lông xù mềm mại của nó. Trịnh Thanh Âm thấy gà mái dựng tư thế tấn công, lao thẳng về phía Ngô Lan Ý thì vội hét lên. Nhị tẩu, mau thả gà con xuống. Gà mái lập tức nhảy lên mổ Ngô Lan Ý, Ngô Lan Ý né tránh. Nhưng gà mái vẫn truy đuổi không ngừng. Quả là ghi thù thật. Trịnh Thanh Âm đuổi gà mái đi, rồi dẫn Ngô Lan Ý đi rửa tay. Nhị tẩu, lúc này gà mái đang bảo vệ con. Không dễ chọc đâu, Ngô Lan Ý ấm ức lý nhí. Ta không biết, Trịnh Sơn Từ lại gần, dùng khăn lau tay cho hắn. Ngô Lan ngoan ngoãn đưa tay ra để hắn lau. Trịnh Sơn Từ, kia có tiểu cầu, Ngô Lan Ý kéo tay áo hắn. Trịnh Sơn Từ nhìn qua, là một con chó đất rất to. Cẩn thận chút, coi chừng nó cắn. Trịnh Sơn từ nhắc, họ chưa ngồi được bao lâu thì Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang hay tin đã gấp gáp từ đồng ruộng trở về. Hai người bước chân rất vội, nhưng tới trước cổng viện lại hơi ngập ngừng. Trịnh Phụ thở dài một tiếng rồi vẫn quyết định bước vào. Ông thấy Lâm Ca Nhi, Trịnh Thanh Âm, còn có Trịnh Sơn từ cùng một ca nhi xinh đẹp. Trịnh Thanh Âm gọi lớn, cha, a cha, chúng con về rồi. Trịnh Phu Lang quan sát Trịnh Thanh Âm, thấy sắc mặt hắn tốt, dáng vẻ cũng ổn, thần thái hoạt bát, không giống như hồi còn ở nhà. Trong lòng ông thấy rất hài lòng. Cha, a cha, đây là cháu nội mới của hai người. Sơn Thành chân yếu, đi lại không tiện, đợi nhị vị tới trấn trên sẽ gặp được. Trịnh Phụ ngạc nhiên nói, chân nó sao vậy? Hắn đại nhi tử lại thành người què, giờ trên chân còn phải xử lý như vậy. Trịnh Phụ trong lòng không khỏi nôn nóng. Lâm Ca Nhi cười nói, hắn không sao, đại phu Tống ở Tân Phụng huyện nói chân Sơn Thành vẫn có thể trị, nên mới bẻ gãy xương, để chỉnh lại cho ngay. Chỉ cần xương liền tốt, sau này Sơn Thành sẽ không còn bị què nữa. Lâm Ca Nhi nói đến đây, trong lòng cũng thấy xao động. Tướng công của hắn đời này cái gì cũng tốt, dù có què cũng là người tốt, chỉ là người ngoài luôn dòm ngó vào đôi chân của hắn. Chính bản thân hắn cũng vì vậy mà canh cánh trong lòng. Trịnh Phu Lang mừng đến rơi nước mắt, thật tốt quá rồi, đại nhi tử có thể chữa khỏi chân, so với gì cũng quý hơn. Cha, a cha, đây là Phu Lang của con. Ngu Lan ý, hề nhi bất hiếu, đến giờ mới có thể về thăm hai người. Trịnh Sơn từ cùng Ngu Lan ý chào Trịnh Phụ và Trịnh Phu Lang. Trịnh Phu Lang cười nói, Sơn Từ, đứa nhỏ này còn nói vậy, ngươi là hiếu thuận, lại có tiền đồ, ngươi cũng đã trưởng thành, nay còn thành ra, cưới được một ca nhi xinh đẹp thế này, ta cũng mừng lắm rồi. Trịnh Phu Lang càng nhìn Ngu Lan ý càng thấy thuận mắt, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Ông biết Ngu Lan ý là ca nhi phủ hầu, sợ tính tình không dễ chịu. Ngu Lan ý theo Trịnh Sơn từ gọi một tiếng, cha, a cha. Trịnh Phu Lang hỏi, Lan ý, ta gọi ngươi như vậy có được không? Ngu Lan ý, dạ được. A cha, Trịnh Sơn từ nhìn hắn vài lần. Trong lòng Ngu Lan ý đắc ý, tuy hắn không phải loại người hiền thục biết lễ, nhưng đã thấy nhiều cảnh đời, diễn cũng không tệ, ta chuyện gì cũng nghe tướng công, theo chàng đến Tân Phụng huyện cũng không thấy khổ, chỉ sợ tướng công chịu thiệt thôi. Ngu Lan ý trò chuyện với Trịnh Phu Lang. Trịnh Phu Lang, nếu Sơn Từ có gì chưa phải, nhị con dâu ngươi vẫn nên góp ý nhắc nhở, đừng quá chiều nó. Ngu Lan ý ngoan ngoãn gật đầu, tướng công của con rất tốt. Trịnh Phu Lang cũng không còn băn khoăn, ông biết Ngu Lan ý là người phủ hầu nên khách khí với ông, chứ chưa được thân thiết như với đại tẩu. Nhưng Ngu Lan ý cũng không để tâm, vì hắn gả cho Trịnh Sơn Từ chứ không phải cho cả Trịnh gia, huống chi mới gặp lần đầu, nếu tỏ ra quá thân thiết cũng là giả tạo. Trịnh Phụ nói, tối nay các ngươi ở lại ăn cơm nhé, trong nhà phòng nhiều, đủ để ba huynh đệ các ngươi mỗi người một phòng. Trịnh Sơn Từ nói muốn đưa cha mẹ lên kinh thành sống để hưởng thụ. Trịnh Phụ nghe vậy có chút động lòng, dù sao có nhi tử ở bên vẫn hơn, lại còn có thêm cháu trai, ông bà cũng muốn được ở gần. Trịnh Phụ rít một hơi thuốc, lúc này trong sân chỉ còn ông và Trịnh Sơn Từ. Chúng ta thật sự sẽ lên kinh sống với các ngươi sao? Con có dành dụm được chút tiền, tính mua riêng một sân nhà ở kinh thành cho cha và a cha ở. Nhị con dâu là ca nhi phủ hầu, giờ nhìn qua thì hiền hòa dễ tính, nhưng ông bà già vẫn thấy không quen tiếp xúc với người phú quý như vậy, sợ bị người ta xem thường, lại sinh mâu thuẫn, khiến con trai khó xử. Trịnh Sơn Từ nói một ít chuyện, kể từ khi được hầu phủ ưu ái ở kinh thành, đến những ngày tháng ở Tân Phụng huyện mà Ngô Lan Ý đối đãi với hắn thế nào. Trịnh Phụ nghe xong thì sắc mặt dịu lại, mỉm cười nói, nhị con dâu có xuất thân như vậy mà theo ngươi vất vả nhiều. Ngươi phải đối tốt với nó, nhìn nó cũng là người thông minh hiểu chuyện. Còn về phủ hầu, ngươi cũng nên hiếu thuận với nhạc phụ bên đó. Người ta đem bảo bối như vậy gả cho ngươi, đủ thấy coi trọng, ngươi đừng để người ta thất vọng. Trịnh Sơn từ nghiêm túc gật đầu. Hải Nhi hiểu à, giờ ngươi đã chững chạc hơn rồi. Trịnh Phụ thở dài, nhà họ Trịnh ta từ xưa đến nay chỉ biết làm nông. Không ngờ lại có một đứa làm quan triều đình, còn có nhạc gia hiển hách như vậy, có mấy lời nghe không xuôi tai. Nhưng là cha, ta vẫn phải nói, ngươi phải giữ lòng thành thật, biết ơn báo đáp, đừng dính vào chuyện THAMO. Cha với A cha vui mừng nhất chính là ngươi, ngươi đừng làm chúng ta thất vọng. Trịnh Sơn từ gật đầu nghe răm rắp. Còn nữa, lúc trước Sơn Thành với Thanh Âm đi tìm ngươi, ta vẫn thấy bất an. Ngươi khi nhỏ vốn tính khí kiêu ngạo, chẳng mấy khi xem trọng các huynh đệ. Giờ thấy Lâm Ca Nhi với Thanh Âm như vậy, ta mới yên tâm. Trịnh Phụ vẫn thao thao tâm sự của một người cha, lo sợ Trịnh Sơn Thành và Trịnh Thanh Âm bị Trịnh Sơn từ xem nhẹ. Cha yên tâm, họ đều là huynh đệ của con sẽ đối xử tốt. Khi con đi thi, đại ca với tiểu đệ cũng đã giúp đỡ rất nhiều, con sao có thể quên ơn. Trịnh Phụ liên tục gật đầu, trong mắt rạng ngời niềm vui. Lâm Ca Nhi nói với Trịnh Phu Lang một tiếng, gửi phần lễ còn lại nhờ ông giữ hộ, rồi tự mình mang quà về thăm nhà mẹ đẻ. Hắn chọn đi theo đường lớn, trên đồng có vài người thấy hắn liền gọi, Lâm Ca Nhi kìa, thật đúng là ngươi rồi, sao các ngươi lại về? Thì Sơn từ thăng quan, chuẩn bị vào kinh làm quan, bọn ta theo về thăm quê một chuyến. Lâm Ca Nhi cười đáp, hắn cũng chẳng sợ người khác biết chuyện Trịnh Sơn từ lên kinh thành làm quan. Chuyện này sớm muộn gì cả thôn cũng biết. Lúc hắn rời nhà, Lý Chính đã ghé qua rồi. Trời đất ơi, Sơn từ sắp vào kinh làm quan, mới có mấy năm mà đã như vậy. Đúng là văn khúc tinh dáng thế a. Chu Thẩm xúc động không thôi. Lão Trịnh gia đúng là có tổ tiên phù hộ. Thấy Lâm Ca Nhi ăn mặc đẹp, châm bạc cài đầu, thần thái đắc ý, tay còn xách theo không biết bao nhiêu quả cáp quý giá. Thôi, không trò chuyện nữa, ta về nhà trước đã. Lâm Ca Nhi nói rồi rảo bước. Chu Thẩm gật đầu, trong lòng dâng lên chút ghen tị. Trịnh Sơn từ vừa lên làm quan, Lâm gia cũng được thơm lây. Lâm gia chỉ là gả một Ca Nhi cho Trịnh Sơn Thành thôi, giờ cũng được theo lên kinh thành hưởng phúc rồi. Lâm Ca Nhi chưa kịp tới nhà đã thấy cha mẹ đang làm đồng. Hắn vội vàng gọi lớn, cha mẹ, con về rồi đây. Lâm lão cha và Lâm thẩm tử vừa nghe tiếng con đã quay đầu lại. Nhìn thấy hắn thì cả hai đều mừng rỡ. Lâm Ca Nhi về tới nhà, đem quà ra cho cha mẹ. Đây là ít dược liệu dưỡng sinh, mỗi ngày ngâm nước ấm mà uống. Đây là châm con mua cho mẹ, còn có yên ngựa cho cha, con còn mua cho hai người ít quần áo mới. Quanh năm suốt tháng cứ mặc mãi đồ cũ, không chịu sắm thêm gì hết. Cách chương.